Chương 1845, đi tốt tế tự kết thúc, Điền Vô Kính đi xuống tế đàn, tỳ hưu, chủ động tới gần. Nó biết, nó sắp sửa theo chủ nhân của mình đi phương nào, nó có một ít tiếc nuối không thể có giáp trụ đẹp như tỳ hưu dưới khố bình Tây Hầu gia. Điền Vô Kính xoay người lên ngựa, lập tức, 800 trấn Bắc quân kỵ sĩ ra khỏi hàng. Bọn họ, đều là người không vợ không con, tục xưng một người ăn no cả nhà không đói bụng. Điền Vô Kính ngồi ở trên tỳ hưu, quay lưng về phía Lý Lương Đình, phất phất tay. Sau đó, tỳ hưu chạy đi, 800 kỵ theo sát phía sau. Cùng đi về phía Tây. Trên mặt Lý Lương Đình, không có bi thương ly biệt, chỉ có ý cười. Hắn thật cao hứng, bởi vì hắn rõ ràng, Điền Vô Kính hướng đông trở về, hoặc là, tiếp tục giấu mình sâu trong hậu viện hầu phủ, chịu đựng cô tịch, hoặc là, tự sát. Chết, không đáng sợ, Lý Lương Đình tin tưởng. Điền Vô Kính, chắc chắn sẽ không sợ chết, nhưng loại cảm giác sống không bằng chết, mới là cực hình chân chính của thế gian. Hiện nay, đã là cục diện tốt nhất, cũng là lúc thích hợp rời đi. Nên hạ màn cũng hạ màn, nên kết thúc đã kết thúc, nên đi. Cũng có thể hào hiệp đi. Từ hôm nay trở đi, Đại Yến lại không còn Tĩnh Nam Vương. Trấn Bắc Vương gia rút hai tay vào ống tay áo, giống như lão đầu nhi phú quý của Bắc Phong quận. Dựa vào cột cờ Hắc Long Kỳ, nhìn bụi bặm không ngừng rời xa. Dùng âm thanh không lớn, nhẹ nhàng nói, Vô Kính, đi tốt. Hành cắt nát, thả đáy bát, che cơm nóng hổi, thêm vào một muôi lớn xối mỡ heo, lập tức quấy đủ, cuối cùng, phối hợp một đĩa củ cải mặn, ướp gừng vào bàn. Trịnh Phàm cầm cái muôi, múc một cái, đưa vào trong miệng, mùi thơm phân tán, cực kỳ thỏa mãn. Chỉ là, sau muôi thứ nhất, muôi thứ hai phải ngừng. Trịnh Hầu gia thừa nhận, nếu như thời điểm hành quân đánh trận, có một chén cơm trộn mỡ heo như thế này, đó là chuyện tuyệt đối nằm mơ cũng cười tỉnh, chỉ tiếc trong ngày thường, trong bụng Trịnh Hầu gia vốn không thiếu mỡ, trực tiếp làm chén cơm này, hắn dễ dàng ăn chán. Ngược lại mấy hán tử ngồi ở hai bàn lại ăn uống rất ngon lành. Nha, đúng rồi, còn có phiền lực ngồi ở bên cạnh mình, chén cơm trộn mỡ heo lớn đã thấy đấy. Sau đó nâng cằm, oan ức trong mong nhìn chủ thượng. Trịnh Hầu gia cười cợt. Hắn hô với nữ nhân đang bận rộn, lại đến ba bát. Được rồi. Nữ nhân nhanh nhẹn bắt đầu chuẩn bị. Phiền lực lộ ra nụ cười thỏa mãn mà chờ mong. Nơi này, kỳ thực không có gì, chỉ có thể coi là ngõ nhỏ trên đường cái, bày ra hai bộ bàn ghế dựa tường, một người phụ nữ lo liệu cửa hàng. Ăn ngon không? Trịnh Phàm nhìn về phía Kiếm Thánh ngồi ở bên cạnh mình. Kiếm Thánh nhai kỹ nuốt chậm, nói. Có thể. Ừm. Trịnh Hầu gia nếu hỏi nhân gia, chính mình liền ăn một muôi, cũng may ướp gừng lanh lảnh sướng miệng. Có thể ép ép khí tức dầu mỡ. Ngồi ở bàn nhỏ phía sau Trịnh Hầu gia là một ông già, trước mặt ông lão đặt một bình rượu, một đĩa hạt lạc, một đĩa đậu hũ. Chú ý chính là, bên người ông lão, còn có một tiểu bình phong làm che chắn, trắng trong thuần khiết là trắng trong thuần khiết. Làm thế nào cũng cho người ta cảm giác chẳng ra ngô ra khoai gì. Mà ông lão mỗi chép một ngụm rượu, hắn sẽ vuốt trâu dê của mình, khẽ lắc đầu hoặc khẽ gật đầu, giống như nhìn thấu chuyện hồng trần từ lâu, hắn mới vừa hiểu thấu chuyện thiên địa. Vẻ mặt này, Trịnh Hầu gia đã nhìn thấy nhiều lắm. Lúc ở Phụng Tân Thành, cũng không biết từ nơi nào truyền tới lời bình Tây Hầu gia yêu thích đi ra một nhà than bính ăn gần hầu phủ, sau đó mỗi ngày đều có không ít người đọc sách, có tài nhưng không gặp thời, hoặc là người đọc sách, lòng ông chí lớn hoặc cái gọi là dị sĩ đến cửa hàng than bính, vừa ăn bánh vừa không ngừng làm ra loại động tác này. Chỉ có điều Trịnh Hầu gia người này rất lười, không có tâm tư đi học Tần Hiếu Công thông đồng thương ưởng hoặc học Lưu Bị ba lần đến mời, hắn đi ra bữa ăn ngon chỉ vì ăn bữa ngon, cho tới mời chào chọn lựa nhân tài, cơ bản đều là người mù đang xử lý. Cho nên, đám người kia đúng đang diễn trò cho người mù xem. Bữa cơm này, Trịnh Hầu gia thật ăn không vô, quá chắc chắn, liệu cũng đủ, hắn lo lắng lại ăn sẽ tiêu chảy, bộ thân thể này, hiện tại đã là cao thủ ngũ phẩm, nhưng chỉ cần không phải thời điểm đánh trận, vẫn có vẻ hơi yếu ớt. Lúc này, Hà Sơ đi tới, trong tay bưng một nồi cơm lớn, hỗ trợ gác ở trên lò nhỏ. Nữ nhân lấy ra khăn, tri kỷ giúp Hà Sơ lau chùi mồ hôi trên trán. Đúng, Hà Sơ thành hôn rồi. Cưới, là nữ tử Tôn Thất. Nhưng cũng không phải ruột thịt Tôn Thất gì. Tuy nói hoàng đế Cơ gia hiện tại đã độc chưởng quyền to. cũng không đến nỗi làm cho người nhà họ Cơ chán nản phải ngồi kè kè bên cạnh Trịnh Phàm, nhưng Tử Tôn sinh sôi, cho dù là tôn thất, một ít họ hàng xa, kỳ thực không khác gì gia đình bình thường, đơn giản chỉ có cái tên trên gia phả. Nhưng đã không phải quyền quý cũng không phải quan liêu. Chương 1846, kết hôn tiên hoàng tại vị, thu quyền lực tiền lương tông nhân phủ chuyển giao hộ bộ, đó là hành vi tự đoạn căn cơ, tân quân làm hoàng tử trưởng quản hộ bộ, hắn lại chặt một bút to trên tài chính cho tôn thất, nhìn lại phế thái tử một chút chỉ được phong bá, đủ để thấy rõ tân quân sẽ kế thừa truyền thống tiên hoàng, tiếp tục cắt giảm địa vị tôn thất cùng chi. Cho nên, nếu như nói Ngu thị là bởi vì hoàng quyền suy sụp dẫn đến tôn thất không bằng chó, Cơ thị lại bởi vì hoàng quyền quá mức cường thịnh hoàn toàn không cần đám thân thích nghèo trong giữ hoàng quyền. Nhưng bất kể như thế nào, tôn thất chung quy là tôn thất, nữ nhân tôn thất không giống cô gái tầm thường. Nữ nhân tôn thất là bởi vì phụ thân ở công việc xảy ra chuyện, trước tiên bị phạt ngân lượng trăm lạng, mà trong nhà không dư tiền có thể phạt công, dưới sự bất đắc dĩ, tính vào lễ hỏi. Thường ngày, nữ tôn thất không lo gả, ánh mắt hạ thấp một ít, luôn có thể tìm được một nhà tốt, nhưng sau khi phụ thân xảy ra việc, còn không triệt để định luận, vì vậy rất nhiều người động tâm có thể xuất bạc cũng không dám nhảy vào vũng nước đục này. Lúc đó tiên hoàng còn ở hậu viện. Thái tử đảng và lục gia đảng đánh hăng say, kỳ thực người phía dưới không thế nào tham dự vào, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tới sẽ có sóng gió đập chết bọn họ. Vì vậy, không ai thèm lấy. Lão Hà Đầu vẫn lo lắng thu xếp con dâu cho Hà Sơ, yêu cầu của hắn rất đơn giản, con dâu tốt nhất phải biết chữ. Bà mối đến mời, hắn liền để nhi tử đi xem một hồi, vừa bắt đầu, chỉ nghe bà mối nói là nữ nhà tôn thất, đại gia khuê tú, trong nhà thiếu tiền phạt công. Lão Hà Đầu cảm thấy không sai, kiếm được tiện nghi rồi. Nam An huyện thành của cải đều mang tới kinh thành. Bán thịt heo ở trong kinh, chuyện làm ăn cũng không tệ, không có du côn lưu manh hoặc là nha dịch lại đây lừa đảo. 200 lạng bạc trồng, hắc, lão Hà Đầu vẫn cầm ra được. Quan trọng nhất chính là, mặc dù lão Hà Đầu bình thường không lên tiếng, cũng nghiêm cấm nhi tử mình hé răng, nhưng kỳ thực, trong lòng vẫn nắm chắc, bình thường cũng đi quán trà nghe một chút cố sự, lại từ rìa đường cuối hẻm nghe người ta nói một chút, hắn cũng rõ ràng, hoặc là, chính mình theo cô gia xong đời, hoặc là, chính mình theo cô gia cùng lên trời, cô gia lên trời, hắn không muốn cùng. Nhưng ít ra, già có chỗ dựa đúng không? Không hy vọng xa vời cô gia ném chậu đưa ma cho mình, hắn không gánh được, nhưng tối thiểu sẽ không nhìn chính mình trọng bệnh không có tiền mua thuốc chứ. Vì vậy, hắn còn thật cam lòng dùng tiền. Nhà tôn thất người ta xa cơ lỡ vận, vẫn sầu bạc phạt công, hoàn toàn không có tin tức gì, vừa nghe có gia đình vỗ ngực nói có thể bao xuống, hắc, bọn họ cũng đồng ý nhanh. Các quy trình diễn ra vội vàng, hận không thể một tay giao bạc một tay giao người. Cuối cùng, kết hôn rồi. Lúc kết hôn, vương phủ đưa lễ, không lộ ra. Nhưng ngày hôm sau, lão Hà Đầu để Hà Sơ đem những nguyên vật xin trả, còn bỏ thêm gánh mì cưới trứng gà đỏ dầu sang. Con dâu họ Cơ, gọi là Bích Hà. Gả vào Hà gia ngày thứ hai, liền bắt đầu làm bữa sáng cho hai cha con, trong sân nhỏ có nữ chủ nhân ra dáng đường hoàng, tháng ngày, ngược lại cũng thật yên ổn. Con dâu biết làm, chính mình lại mở sạp bán cơm trộn mỡ heo ngay đối diện sạp thịt heo Hà gia, tuy rằng đều làm ăn ở tầng dưới chót, nhưng tiền thu cũng không ít, rốt cuộc phu gia bán thịt heo, mỡ heo vốn là tự sản tự tiêu. Sau khi Hà Sơ thành thân, tháng ngày trải qua cũng ổn định. Mỗi ngày chạy tới chạy lui hai bên cửa hàng, nơi nào bận bịu sẽ đi nơi nào hỗ trợ. Được lợi từ sạp thịt heo Hà gia trong năm, nhà không, nói một cách chính xác. Bởi vì nơi này là chi nhánh của sạp thịt heo Hà gia, cho nên, nước tương nhà này trộn cơm cũng không có du côn lưu manh nha dịch quan sai dám đến gây sự tìm cớ. Tháng ngày sống yên ổn. Ai có thể hiểu được sau khi kết hôn không đến nửa tháng, gia gia con dâu liền tìm tới cửa. Lão Đầu Nhi tự nhiên cũng họ Cơ, trong tên còn mang theo chữ Quản, lão Hà Đầu cũng gọi hắn là lão Quản Đầu. Lão Quản Đầu đến rồi. Mang theo phòng khế trong nhà đến. Hắn nguyên bản theo con lớn nhất sinh sống ở Nam Vọng Thành, nghe nói lão gia xảy ra chuyện ở Kinh Thành, lập tức liền trở về, sau khi trở lại biết được con thứ hai dĩ nhiên vì nộp phạt công bạc đem cháu gái của mình đổi ra ngoài, dựa vào tiền sính lễ nhân gia tập hợp bạc, kém chút tức chết tại chỗ. Nhưng người cũng đã gả đi rồi, còn có thể làm sao? Chương 1847, từng đi rồi lão quản đầu tính khí cứng, cầm đao nằm ngang đặt lên cổ, ép buộc con thứ hai đem phòng khế nhà ra, đây là nhà cũ trong kinh, xem như tổ trạch nhà bọn họ, không lớn, nhưng ít nói cũng đáng 300 lạng bạc ròng. Lão gia tử trực tiếp đem phòng khế đặt cọc nơi này, nói khi nào trả được 200 lạng khất nợ đồ cưới sẽ thu hồi phòng khế trở về. Nếu là tập hợp không được, phòng khế chính là của Hà gia, ký tên đồng ý, ngày hôm đó làm ầm ĩ rất náo nhiệt, con thứ hai tính khí chất phát, sau phạm tội không thích nói chuyện, nhưng chính thê và một tiểu di nương làm ầm ĩ đặc biệt lợi hại. Ngay cả Bích Hà đã nói ra chính mình mở cửa hàng tập hợp bạc, lại bị lão quản đầu quát lớn trở về, nói cháu gái ngươi gả vào Hà gia chính là người Hà gia, nơi nào có đạo lý kiếm bạc trợ cấp thiếu hụt trong nhà. Đây là phụ thân ngươi thiếu ngươi, phụ thân ngươi không còn dùng được, gia gia sẽ chịu trách nhiệm thay ngươi. Cuối cùng, phòng khế vẫn lưu tại Hà gia. Cũng quái sự, sau kết hôn một tháng, phụ thân chất phác của Bích Hà từng phạm tội, công việc mới lại xuống, chuyển vào hoàng thành làm thị vệ. Kỳ thực, thị vệ trong hoàng cung vốn có truyền thống lựa chọn từ tôn thất huân quý. Rốt cuộc là người cùng họ, tin được, cũng là một loại phúc lợi thân thích, nhưng người tôn thất nhiều cỡ nào, nghĩ đi làm cũng phải dùng bạc tìm quan hệ, ai nghĩ chuyện tốt này lại hạ xuống cơ chứ. Lần này, cả nhà đều có hy vọng, tập hợp đồ cưới cũng không còn là chuyện khó khăn. Mà lão quản đầu thường xuyên qua lại với lão Hà đầu, ngược lại cũng thành quen thuộc rồi. Lão Hà đầu biết làm người, lão quản đầu cũng biết làm người, lão quản đầu mỗi khi trời xế chiều không có chuyện gì, hắn thích đến quán nhỏ của cháu gái uống rượu. Rượu. Tự mang, cháu gái cháu rể lại cho một bàn củ lạc và đậu hũ, dựa theo lời hắn nói, tốt xấu khi còn bé cho cháu gái ăn vặt không ít, gần già cũng nên kiếm chút lộc trở về. Cho nên, trên bàn Trịnh Hầu gia, phiền lực lại giết chết 3 bát cơm trộn mỡ heo lại gọi thêm 3 bát. Lão Hà đầu liền đến, trước tiên đạp nhi tử một cước để hắn đi giúp nàng dâu làm việc, chính mình đi tới chỗ lão quản đầu ngồi xuống, không biết lấy đâu ra hoa quả khô và hạt dưa, hắn thả lên bàn, con dâu lại thêm một chén rượu nhỏ, hai lão đầu nhi an vị lại uống với nhau. Kỳ thực, hai lão đầu nhi kém bối phận. Nhưng bọn họ vẫn lấy ngang hàng luận giao. Lão quản đầu là tôn thất, lại ở qua Nam Vọng Thành, cũng xem như kiến thức rộng rãi, lại đam mê khoác lác, yêu thích tìm người nói chuyện. Lão Hà đầu trước đây còn đi sự quán trà nghe cố sự, đến, lần này có thể tiết kiệm tiền trà. Một người thích thổi, một người thích nghe, tuyệt phối. Thông gia, trước đây nghe người ta nói xung hỷ, lão phu ta còn không tin lời này, hiện tại, ngược lại có chút không thể không tin. Ngươi nhìn xem, trưởng tử của ngươi hiện tại lại thăng làm túc vệ giáo úy, con thứ hai của ta đưa tin tới. Ở Nam Vọng Thành, nhậm chức quan vận chuyển lương thực. Ai nhà, vốn cái nhà này, mắt thấy sắp phá đi, ai nghĩ tới, lúc này mới nửa năm đã đổi chiều gió, thật không giống rồi. Đúng, đúng thế. Lão Hà đầu cười gật gù. Nhi tử nhà ngươi thăng quan, con rể nhà ta cũng thăng quan này là hoàng đế. Tân quân kế vị. Là Đại Yến Lục Hoàng tử Cơ Thành Quyết, Nguyên Vương Phi Hà Thị, Phong Hoàng hậu. Sau khi biết được tin tức này, Lão Hà Đầu và Hà Sơ, hai cha con ngồi cùng một chỗ, đối mặt với nhau, cũng không mở hàng, an vị cả một đêm. Bích Hà cho rằng hai người gặp ma. Ai nha, chính là hiện tại, bệ hạ mới vừa kế vị, liền không yên ổn, ngươi nói, đường đường tể tướng Đại Yến ta, dĩ nhiên bị mang tử cho chặn giết trên đường. Trời đánh mang tử. Trịnh Hầu gia nghe xong cảm thấy thú vị. Lão quản đầu lại bỏ thêm một câu, mang tử sinh nhi tử không trứng. Trịnh Hầu gia, lão Hà đầu gật gù, nói, cho nên, lại sắp đánh trận rồi. Lão quản đầu phất ống tay áo, nói, không phải thì sao, tể phụ một quốc gia, thông gia, người có biết tể phụ một quốc gia? Đó là quan lớn cỡ nào không? Đó là kẻ dưới một mà trên vạn người chân chính. Yến nhân ta nhận đại nhục này, sao có thể nuốt giận vào bụng? Bệ hạ đã hạ chiếu thư, mệnh Nam Bắc hai vị vương tức khắc đi Bắc Phong quận lĩnh binh chinh phạt mang tộc, nhất định phải bắt bọn chúng nợ máu trả bằng máu. Nam Bắc hai vương đi rồi. Lão Hà đầu hỏi. Đi rồi, chuyện gấp phải tòng quyền, tất nhiên không thể lại mở đại điển xuất chinh, chỉ là, ai, thông gia, hoang mạc, ngươi đi qua chưa? Chưa đi, ngài đi qua. Tuổi trẻ đi công việc một lần, cũng đi một lần. Hoang mạc, rất lớn, ta còn chưa tiến vào, chỉ đứng ở biên giới, dõi mắt nhìn, mẹ kiếp, tất cả đều là hạt cát, là biển cát vô tận. Chương 1848, cơm trộn đại thắng, mang tộc sống trong cát, kỳ thực, đánh bọn họ không khó, vấn đề là, bọn họ biết chạy. Ai, không có gì bất ngờ xảy ra, lại sắp đại chiến một hồi. Không phải chứ, lại sắp đánh trận. Lại sắp đánh trận rồi. Đây là phản ứng đầu tiên Bách Tính Yến Quốc khi nghe chiếu thư. Tân quân tuyên chiến đánh trận, chính quân cũng còn tốt, Bắc Phong quận sẵn có, ngoài kinh thành, cũng có một nhánh trấn Bắc quân có thể dùng bất cứ lúc nào. Nhưng vấn đề là, chiến dịch quy mô lớn, tất nhiên cần động viên lượng lớn dân phu và phụ binh. Điều động đại lượng lương thảo. Cuộc sống của mọi người, hiện nay vốn gian nan, hiện tại sắp đại chiến, tháng ngày tiếp theo phải sống thế nào? Nhưng sau đó, cũng không bao nhiêu người oán giận, đại gia không muốn đánh, bởi vì tháng ngày lại đánh thật khó sống, nhưng đại gia không phản đối đánh, bởi vì đó là đi đánh mang tử. Bỏ qua điều kiện tiên quyết tể phụ bị giết không đề cập tới, với Yến quốc, triều đình tới dân gian, đánh mang tộc, đó là chính trị chính xác. Không ai dám vào lúc này khuyên can hoàng đế, cho dù là dân chúng cũng phải nuốt giận vào bụng. Không ai dám, càng không ai làm như vậy. Mấy trăm năm qua, Yến nhân huyết chiến từ vô số lần với mang tộc, đã sớm hiểu được một đạo lý, đối với mang tộc, tuyệt không thể lùi về sau một bước. Cho tới cái gì tâm tình phản chiến, ngược lại vẫn đúng là không thể thành thế, nếu như lúc này tân quân hạ chiếu, lại lấy lực lượng cả nước công càn hoặc là phạt sở, dân chúng sẽ không nhịn được. Nhưng mục tiêu là mang tử, oán giận thì oán giận, thở dài thì thở dài, nhưng lão Yến nhân nên làm gì liền làm gì, chuẩn bị đồng ý nhập ngũ đồng ý nhập ngũ, chuẩn bị làm dân phu thì làm dân phu. Thậm chí, các cấp hệ thống quan liêu cũng đã tự phát bắt đầu vận chuyển, thống kê bản quận bản phủ bổn huyện thậm chí là bản thôn có thể xuất ra bao nhiêu thanh niên trai tráng. Lão Yến nhân cũng là người, lúc tiên hoàng tại vị, nhiều năm liên tục chinh chiến, cũng đã sớm kiệt sức, nếu lại lao sư viễn chinh nước khác, tất nhiên sẽ có tâm ghét chiến tranh. Nhưng vấn đề là, mang tử không đánh, mang tử sẽ nổi lên, sẽ lan đến nhà Yến nhân, thổ địa Yến nhân cũng sẽ dấy lên chiến hỏa. Còn ghét chiến tranh cái rắm a? Đánh, cũng chỉ có thể đánh. Đại Yến. Hiện tại chính là cự thú ngoài mạnh mẽ, kỳ thực uể oải không gì sánh được, nhưng lúc này, vẫn bản năng bắt đầu lau chùi răng nanh, chuẩn bị đánh, đánh lão hàng xóm ở phía Tây. Mây đen chiến tranh, nương theo chiếu mệnh tân quân, đã bắt đầu tụ tập. Lúc này, Hà Sơ lại từ hàng thịt sạp hàng nhịn con trai không tập trung. Sơ à, chờ đến lúc điều động, ngươi cũng đi thôi, đánh mang tử. Lão quản đầu nói với cháu rể của mình. Lão Hà đầu gật đầu, nói, được rồi, hắn nên đi. Hắn làm đại cửu ca, em rể là hoàng đế của Đại Yến, lão Hà đầu cảm thấy. Đại Yến sắp đánh trận, hắn là người đầu tiên nên đi. Dân chúng, dù cho là lão quản đầu, nhìn như biết rất nhiều nội tình, hắn kỳ thực cũng không biết mấy ngày qua xảy ra chuyện gì. Tể tướng chết, tân quân tức giận, trước tiên tru diệt mang tộc sứ đoàn trong Hồng Lư Tự, lại xuống chiếu công mang. Chờ sau, kết quả truyền đến, không ai có thể phân tích rõ ràng, lộ trình và thời gian, thật giống như không đúng. Trịnh Phàm lại cố nuốt bát cơm trộn mỡ heo, nhắm hai mắt, nuốt xuống. Kiếm Thánh thấy cảnh này, nói, không thích ăn. Đúng thế. Trịnh Hầu Gia không chút nào che lấp. Đang lúc này, một đội kỵ binh cắm vải màu phóng ngựa hô to trong kinh, đại thắng, hai vị vương gia công phá vương đình, chém giết mang vương và vô số quý tộc mang tộc. Đại thắng, vương đình hủy diệt, kinh quang đúc ra. Hoang mạc đại thắng, mang vương bị trảm. Trong lúc nhất thời, trên mặt đường, bất luận bá tính quyền quý, tất cả đều điên cuồng hoang hô, nương theo tin tức đại thắng không ngừng truyền bá, dân chúng lúc trước còn chìm đắm trong tin tức mất đi hoàng đế, bầu không khí đô thành Đại Yến lập tức náo nhiệt hơn. Sau đó, bách tính tự phát hô to vạn tuế. Tiếp theo, đại thắng kích động lòng người, ý nghĩa của nó, thậm chí có thể vượt qua thắng lợi những quốc gia khác. Yến nhân lúc này cảm thấy, hoàng đế của bọn họ, đã đi rồi, nhưng, hoàng đế của bọn họ, kỳ thực vẫn sống. Trịnh Hầu gia có chút ghét bỏ nuốt nửa bát cơm trộn mỡ heo còn lại, cười nói, ôi, lo lắng chết ta rồi. Ngươi trước đó còn chắc chắn hơn ai hết, còn nói chắc như đinh đóng cột, không nghĩ tới có khả năng thua. Kiếm Thánh nói, đánh trận mà, đâu có việc gì không nguy hiểm. Ta cũng lo lắng cho mình nói quá mức. Cờ cắm quá nhiều, sẽ bị đánh mặt, ha ha ha. Kiếm Thánh lắc đầu một cái. Trịnh Hầu gia vỗ tay một cái, nói, được rồi, đã đánh thắng, Vương Đình cũng đạp diệt. Ha ha, Lão Điền, hẳn là cũng sắp trở về rồi. Chương 1849, có thể ổn bao lâu? Đến, làm. Đến, uống. Lão Quản Đầu và Lão Hà Đầu quyết định ngày hôm nay lại say một trận. Bích Hà thì dục Hà Sơ nhanh đi về một viết thẻ lần nữa, thịt heo tăng giá. Việc vui giáng lâm, tuy rằng còn đang quốc tang, không được trắng trợn ăn mừng, nhưng đối với bách tính bình thường, đặc biệt là bách tính ngụ tại Kinh Thành mà nói, cắt chút thịt, có vui hay không cũng không thành vấn đề, lúc này không tăng giá khi nào tăng giá. Trịnh Phàm cũng đứng lên, nếu tin chiến thắng đến rồi, quân tình cụ thể cũng đến, hắn có thể tiến cung xem thế nào. Kiếm Thánh không đi theo, bởi vì hắn không muốn đi uống trà với hoạn quan Ngụy Trung Hà. Phiền lực hộ vệ Trịnh Phàm tiến vào hoàng thành, hiện nay, Đại Yến Bình Tây Hầu muốn vào cung, hắn có thể muốn tiến vào lúc nào thì tiến vào lúc nào, giống như đi vào nhà mình. Cái gì trong cung chuẩn cưỡi ngựa, thấy mặt vua không quỳ các loại ân điển, rất sớm liền thêm vào rồi. Thậm chí, còn có cách nói, đó chính là bệ hạ dự định cho ba con trai của mình bái Bình Tây Hầu làm trọng phụ. Chuyện này ý nghĩa là, sau đó Bình Tây Hầu có thể tùy tiện đi vào hậu cung. Này đương nhiên là có mất thể thống. Nhưng liên tưởng bệ hạ cũng là hai vị nương nương, giống như lại không có gì ghê gớm. Đương nhiên, Trịnh Hầu gia hiện tại không có hứng thú gì với việc làm trọng phụ hay không trọng phụ, ở trong mắt hắn, con nuôi chân chính chỉ có một mình, Thiên Thiên, còn lại, đều là tặng phẩm. Hiện tại, hắn muốn xem quân báo. Hầu gia, bệ hạ đang chờ ngài trong ngự thư phòng đấy. Khúc Công Công giống như đã sớm chờ ở đây. Kỳ thực, từ khi tân quân đăng cơ, đầu tiên phải tiếp thu không phải triều chính, mà là các hoạn quan nội cung. Nếu như nói Ngụy Trung Hà là bởi vì chức vị đặc thù và hoàng quyền quá độ an ổn nên mới lưu lại. Như vậy, như Khúc Công Công là hồng bào đại hoạn quan, hắn hoàn toàn niệm trên tình cảm. Bởi vậy thấy rõ, lúc tân quân làm hoàng tử, hắn đã tư thông nội cung hoạn quan, hầu như có thể nói là sắp xếp từ sớm. Nhưng hiện tại, đã không ai dám tham và không ai dám phạt rồi. Bởi vậy cũng thấy rõ, Cơ Lão Lục lúc trước ở trong vương phủ, hắn có thể thấy rõ việc hoàng cung như lòng bàn tay, thực sự không kỳ quái chút nào. Hoạn quan ái tài, nhưng hoạn quan đồng thời trọng tình, căn bản sinh tồn của bọn họ, kỳ thực chính là tình nghĩa với chủ nhân, trình độ nhất định, kỳ thực bọn họ càng trung thành với Thái tử đảng hay Lục gia đảng. Đương nhiên, hoạn quan không được tham gia vào chuyện chính sự kiểu này, Trịnh Phàm tin tưởng Cơ Thành Quyết không cần tự mình nhắc nhở, con của lão Yến Hoàng, một số thời điểm, một khi vượt biên, nên mỏng lạnh sẽ lạnh đến mức làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Bình Tây Hầu gia ý kiến. Bên ngoài, tiểu thái giám mới vừa thông báo lên, trong ngự thư phòng, có ba tiếng cười to vang lên. Ha, ha, ha. Trịnh Hầu gia đi vào, nhìn thấy Cơ Thành Quyết cầm tấu chương ngồi trên ghế ngự thư phòng, một tay khác đang che ngực. Giống như việc hắn đến là vũ đài lịch sử. Trịnh Phàm liền đứng ở nơi đó, theo dõi hắn xem. Tuy nói từ cổ chí kim, có không ít người ân vinh được phép gặp vua không cần hành lễ, nhưng chân chính trực tiếp làm được như thế, đại khái cũng chỉ có một mình Trịnh Hầu gia. Cơ Thành Quyết bày xong tư thế, Trịnh Phàm lại không phối hợp. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể tự mình thả tay xuống, đem sổ con ném đến trên bàn, nói, đại thắng, Trịnh Phàm, đại thắng. Chúc mừng bệ hạ. Trịnh Phàm đi lên phía trước, cũng không đợi Ngụy Trung Hà hỗ trợ đưa, hắn đã tự cầm lên nhìn. Đây là một phong tấu chương quân sự. Sẽ đem quá trình chiến sự phát triển và kết quả đều viết ra, cho nên chữ rất nhiều, cũng không thể dùng phương thức chi, hồ, giả, giảm bớt cho ngươi. Trịnh Hầu gia tự mình kéo ghế, ngồi xuống. Sau đó nói với Ngụy Công Công bên cạnh, trà. Nô tài hiểu rõ. Ngụy Công Công lập tức dâng trà nóng và điểm tâm. Cơ Thành Quyết đi xuống, nói với Trịnh Phàm, đại thắng cỡ này, họ Trịnh, ngươi cảm thấy phía Tây có thể an ổn bao nhiêu năm không lo? Trịnh Phàm cầm một khối hạch đào mềm đưa vào trong miệng, vừa nghiền ngẫm vừa tiếp tục nhìn. Đồng thời gật gù, ra hiệu hoàng đế bình tĩnh đừng nóng. Hoàng đế ngược lại rất không thể chờ đợi được nữa, hết cách rồi, có thủ đoạn trị quốc và chơi buôn bán, hắn lại không biết đánh giặc. Tuy nói họ Trịnh này không coi mình là người ngoài làm cho hoàng đế như hắn tối tăm mặt mũi, nhưng ai kêu hắn thật tin ánh mắt và cái nhìn của họ Trịnh. Nhưng mà, thay góc độ mà nghĩ, nếu ngày nào đó họ Trịnh quy củ cung kính với hoàng đế như hắn, cơ thành quyết hắn đại khái buổi tối ngủ không yên. Chương 1850, hắn sẽ trở về ăn khối hạch đào thứ ba, rốt cục Trịnh hầu gia xem xong rồi. Hắn không vội vã trả lời vấn đề của cơ thành quyết, mà là nói, không phải, phía dưới nói Tĩnh Nam Vương xuất 800 kỵ truy kích tiểu vương tử chạy trốn là chuyện gì? Chính là truy kích. Cơ thành quyết có chút không rõ vì sao, nói, tấu chương này hiện tại đến chỗ chúng ta, nhưng hiện tại ở Bắc Phong quận, Tĩnh Nam Vương đã cầm thủ cấp của tiểu vương tử mang trở về rồi. Không quan tâm hắn có biết dùng binh hay không, hắn rất tán thành bản lĩnh của Tĩnh Nam Vương. Mang 800 kỵ, đuổi về phía Tây, hơn nữa còn là vương gia tự mình đi đuổi. Trịnh Phàm bỗng nhiên có linh cảm không lành. Loại dự cảm này, không phải nói Lão Điền sẽ phát sinh bất ngờ, mà là, trong cõi U Minh, hắn cảm giác được, giống như mình mất một khoảng thời gian rất dài không gặp được Lão Điền. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Hoàng đế hỏi tới. Trịnh Phàm duỗi ngón tay cầm hạch đào xoa lên áo của Ngụy Công Công, sau đó sờ sờ trán của mình, cắn răng, nói, ta cảm giác, vương gia, khả năng cố ý đuổi theo, không, hắn không phải đi đuổi. Hắn là lựa chọn phương thức này tự trục xuất mình. Lương Trình là lão sư nhập môn binh pháp của Trịnh Phàm, Lão Điền, lại tiến thêm một bước tăng lên và thăng hoa. Không phải nói năng lực mang binh đánh giặc của Lương Trình kém Lão Điền bao nhiêu, mà là song phương dùng binh không giống nhau. Từng có lúc, Lão Điền bảo mình một người xử lý quân vụ mấy chục vạn đại quân một quãng thời gian, nói câu thật lòng, lão sư cõi đời này nào có thể cung cấp cho học sinh của mình khóa thực tập như thế. Cho nên, Trịnh Phàm hiểu Lão Điền. Cũng rõ ràng, vào lúc đó, sẽ có một chủ soái bị kích động. Bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc mới làm ra chuyện tự mình mang binh truy đuổi bại binh đào tẩu. Lão Điền, hắn là người kích động sao? Cũng chỉ có một lý do còn sót lại, hắn cố ý, so với Trịnh Phàm thất vọng bi thương, cơ thành quyết làm hoàng đế mới thật sự là hồn bay phách lạc. Hắn lảo đảo vài bước, may mà Ngụy Công Công tay mắt lanh lẹ kéo ghế sang, lúc này mới làm cho hoàng đế không ngã xuống đất. Cơ thành quyết duỗi hai tay, dùng sức mà xoa mặt của mình, không dám tin tưởng hỏi, họ Trịnh, ý của ngươi là, Đại Yến Tĩnh Nam Vương sẽ bỏ Đại Yến bỏ Trẫm mà đi. Đây không phải giả vờ. Đây là chân tình thực lòng. Từ trình độ nhất định mà nói, cơ thành quyết càng không hy vọng Điền Vô Kính rời đi hơn cả Trịnh Phàm. Trịnh Phàm còn có thể cảm khái một chút, có lẽ là phương thức tốt nhất, Lão Điền một đường đi về phía Tây, là đuổi địch, đồng thời cũng tự trục xuất chính mình, bởi vì trở về, mang ý nghĩa đối mặt với thống khổ vô tận. Chuyển sang nơi khác thay đổi tâm tình, tuy nói lời này dùng trên người Lão Điền có chút ngã ngớn, nhưng không thể phủ nhận, kỳ thực là hữu dụng. Mà cơ thành quyết, người hoàng đế này, hắn mất đi quân thần Đại Yến chân chính. Phụ hoàng đi rồi. Trấn Bắc Vương thân thể cũng không được, trong tấu chương còn nhắc tới hắn xin phong cho nhi tử, kỳ thực đây chính là cử chỉ ủy thác. Hoàng thượng a, ta sắp không được rồi, đứa con trai này của ta, ngài cho ta chút mặt mũi, trong năm hắn, ra tay, cũng nhẹ chút. Mà Điền Vô Kính, hắn chính trực tráng niên, khí huyết đỉnh phong, hắn xuất quân xuất chinh. Khí tức sĩ tốt sẽ lập tức tăng lên, một khi địch quốc biết được là Đại Yến Nam Vương làm thống soái, sĩ khí cũng ngay lập tức sẽ uể oải cái 2/10. Quan trọng nhất chính là, ai cũng cho rằng Nam Vương công cao chấn chủ. Thưởng không thể thưởng, phong không thể phong, sẽ trở thành nhân tố không ổn định của quốc gia và hoàng quyền, nhưng chỉ có cơ thành quyết là hoàng đế biết rõ nhất, Tĩnh Nam Vương, không thể tạo phản. Hơn nữa, hoàng đế ngẩng đầu lên, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn mình Trịnh Phàm tinh thần sa sút bên cạnh, hơn nữa, chỉ cần Điền Vô Kính ở một ngày, họ Trịnh, không dám lỗ mãn. Hắn là đế vương, thời điểm hắn đem chủy thủ đâm vào ngực của phụ hoàng, hắn đã dùng máu của phụ hoàng bò lên ngôi thành đế. Cùng sống hòa thuận với Trịnh Phàm, thậm chí là tình và huynh đệ. Cũng không phải giả vờ, nhưng hắn thật không từ chối có một tỉnh Nam Vương áp trận, có thể để mình có thể hoàn toàn yên lòng. Hiện tại, Định Hải Thần Châm, đi rồi. Hoàng đế bắt đầu đau đầu. Ngụy Công Công yên lặng đứng ở một bên, nhìn hai vị trong ngự thư phòng, vì một người đi xa mà bất đắc dĩ mà bi thương. Hồi lâu sau, Trịnh Phàm hít sâu một hơi, đưa tay, xoa xoa nước mắt không tồn tại, nói, cũng rất tốt, hắn rất mệt, như vậy cũng rất tốt. Trẫm, rất không tốt. Cơ Thành Quyết dùng tay nện nhẹ vào ngực mình, trẫm rất không dễ chịu. Hắn sẽ trở về. Trịnh Phàm nói. Chương 1851, hai việc, trước đó, đã nói với ngươi sao? Cơ Thành Quyết hỏi. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, nhưng hắn đã nói, sẽ tự sát trước mộ tổ Điền gia. Cơ Thành Quyết, đi tay mà, phái thêm chút đội buôn đi qua, tìm hiểu tin tức, Đại Yến Nam Vương ta còn mang theo 800 kỵ sĩ, sau đi phía Tây, cũng không thể không hề có tin tức gì. Tiểu Lục Tử. Hả? Ta nắm chặt chút thời gian đi. Có ý gì? Ngươi đây, làm hoàng đế, sớm nên khôi phục quốc lực như cũ, chúng ta, cũng sớm nên tiêu diệt đám người Sở Quốc Càn Quốc. Sau thống nhất, ta nghĩ đi phương Tây. Đi phương Tây làm cái gì? Viễn Chinh. Không thể. Cũng không phải là không thể, ngươi nói với đại cửu ca và vị quan gia Càn Quốc kia, tháng sau nên dâng biểu quy phụ, ngươi trước cuối năm đại khái liền có thể Tây Chinh rồi. Tiểu Lục Tử, ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi. Trẫm cũng thế, Trịnh Phàm, ta biết tâm tình của ngươi, nhưng tâm tình của trẫm, kỳ thực càng hậm hực hơn ngươi mấy lần, nhưng người ở địa vị như chúng ta, không thể loạn, không thể vội vã, dục tốc thì bất đạt. Chúng ta từ từ đi. Chậm rãi làm, vững vàng, trái lại có thể nhanh, được chứ? Trịnh Phàm cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Ngụy Trung Hà. Có nô tài. Cho Bình Tây Hầu một bát canh sâm mà trẫm đã uống. Không cần rồi. Ngươi nên bảo trọng thân thể thật tốt, đại ca trẫm hiện tại không ở đây, cho nên trẫm có thể nói thật, lão Trịnh, Tĩnh Nam Vương đi rồi, Trấn Bắc Vương viết trong tấu chương, trẫm cũng cảm thấy, hắn sắp đuổi theo phụ hoàng. Đại Yến ta, lập tức mất đi hai trụ cột lớn, trẫm làm hoàng đế, tương đương mất đi hai trụ cột chống cả quốc gia. Trẫm, hoảng rồi. Ngươi phải bảo trọng, ngươi phải ổn định, trước đây đều nói, ngươi là quân thần tương lai của Đại Yến, hiện tại, hai chữ tương lai, có thể bỏ đi rồi. Phía Tây không có chuyện gì, phía Nam là Càn Quốc, chỗ của ta, cũng không có vấn đề gì, Càn Quốc Sở Quốc, không còn bấm giá sao. Vừa nhận được tin tức, Càn Sở nghị hòa rồi. Hoàng đế nói, ồ, Sở Quốc chiếm không ít thành trì, sau đó, Càn Quốc dự định cho Sở Quốc một ít đền bù, không đánh, nghị hòa. Một khi bọn họ nghị hòa, đầu mâu tất nhiên lại chỉ về Đại Yến ta. Càn Quốc có chút cốt khí hay không? Cho nên, hiện tại chúng ta loạn không được, trẫm dự định phải ổn định hai nước trước, trọng yếu là Sở Quốc, Càn Quốc không dám đơn độc khai chiến với Đại Yến ta. Trịnh Phàm, sau khi ngươi trở lại Tấn Đông, phải áp chế tốt đại cửu ca của ngươi, không quản là làm gián hay làm cái gì khác, điểm này, ngươi hiểu hơn trẫm, dù cho chúng ta hiện tại không muốn đánh. Nhưng cũng phải bày ra tư thế đánh, khiến cho Sở Quốc không dám động thủ thật. Ta rõ ràng. Hai năm tu sinh dưỡng tức, ta sẽ bắt đầu chậm rãi động thủ dọn dẹp bọn họ. Canh sâm bưng lên, Ngụy Trung Hà đưa tới trước mặt Trịnh Phàm. Trịnh Phàm vung vung tay, nói, ta không uống. Uống rất ngon, không đắng, mùi vị không tệ. Cơ Thành Quyết nói, ta mới vừa đến cửa hàng đại cửu ca của ngươi. Ăn nửa bát cơm trộn mỡ heo, hiện tại trong cổ họng còn chán lắm. Há, ha ha, ăn ngon không? Ngươi sẽ ăn không vô? Hừm, trước kia ăn qua, khi đó trong bụng thiếu dầu, mỗi ngày bị bột ngô hành hạ, mỡ heo thật là thơm. Ta không nói, thành đi, nếu Tĩnh Nam Vương không về kinh, ta cũng sớm về hầu phủ, lưu ở kinh thành quá lâu. Cũng trì hoãn công việc. Kỳ thực, không trì hoãn. Bởi vì Bình Tây Hầu phủ, có Bình Tây Hầu hay không có Bình Tây Hầu, đều không ảnh hưởng đến việc vận hành của nó. Nhưng, lão Điền đi rồi, Trịnh Phàm càng ngày càng nhớ con nuôi của mình. Đau lòng, hài tử đáng yêu cỡ nào, lần này, là thật không cha không mẹ rồi. Đừng nóng vội, ta cũng không kém mấy ngày nay, ngày mai trên triều hội, trẫm muốn thừa dịp đại thắng lần này lập xuống uy vọng, chỉnh lý triều đình thật tốt, liền khổ cực ngươi, giúp trẫm ép tràng diện một chút. Tỉnh Nam Vương đi rồi, ngươi hiện tại chính là đại biểu toàn bộ tỉnh Nam quân. Mặt khác, Linh Cửu Phụ Hoàng cũng sẽ đưa vào lăng tẩm ba ngày sau, ngươi và ta đồng thời đưa tiễn Phụ Hoàng. Làm sao, sợ rồi? Trịnh Phàm hỏi. Người khác dám hỏi Hoàng đế Đại Yến vấn đề này, tất nhiên sẽ chết rất thảm, thậm chí, rất có khả năng bị tru cửu tộc. Nhưng Bình Tây Hầu hắn là một ngoại lệ. Không đến nỗi sợ, chúng ta không phải huynh đệ tốt sao? Hừ hừ. Huynh đệ nhà có tang lễ, không đến giúp đỡ chút sao? Mặt khác, còn có chuyện, ta cũng phải chọn lăng tẩm rồi. Tân Hoàng đăng cơ. Thường thường sẽ đối mặt hai việc dính liền với nhau. Một là đưa tiên hoàng vào lăng tẩm, hai chính là mở lăng tẩm của mình. Chương 1852, thời đại mới, gấp gáp như vậy. Chọn cái mà thôi, ta không dự định xây gần đây, lãng phí tiền lương. Sách, bệ hạ, ta cảm thấy, cái này cũng không thể trì hoãn, vạn nhất lúc cần. Không có vị trí nằm, nhiều gấp người lắm đấy. À, Cơ Thành Quyết cười nhạt một tiếng, nói, ý của trẫm là, nghĩ chọn vị trí, sau đó thì sao, ở bên cạnh, cũng lưu vị trí cho Bình Tây Hầu ngươi. Chúng ta, có thể thành tựu một đoạn giai thoại quân thần, sau đó, chết rồi, có thể chôn sát vách. Dựa theo lời trên sử sách, chính là chôn cùng Hoàng Lăng. Đó là ân vinh lớn lao. Ngươi có bị bệnh không, nếu hai ta hợp tán với nhau, qua mấy ngàn năm, không chắc trong kịch truyền hình sẽ diễn hai ta đấy, mẹ nó, nghĩ lại đã cảm thấy buồn nôn. Cái gì là kịch truyền hình? Chính là hát hí khúc, tập bài hát. Tự nhiên này là quân thần tương đắc. Việc này không dễ nhìn, ta nói với ngươi, hoặc là, chính là ta ham muốn sắc đẹp của ngươi, sở dĩ không tạo phản, hoặc là, chính là ngươi ham muốn sắc đẹp của ta, cho nên không ngừng ủy quyền. Mặt ngươi, nhưng không quản thế nào. Bên cạnh lăng tẩm của trẫm, tất nhiên sẽ lưu vị trí cho ngươi. Nếu ngươi đi sớm, cứ vào trước, nếu trẫm đi sớm đi, trước hết sẽ làm nóng giường. Ngươi đi chết đi. Trịnh Hầu Gia phiền lòng chửi tục với hoàng đế của Đại Yến. Cơ Thành Quyết lại không tức giận, đứng dậy, mở hai tay ra, Ngụy Trung Hà lập tức tiến lên thu dọn quần áo thay hắn. Trịnh Phàm, chờ một lúc trẫm muốn triệu tập một ít trọng thần nghị sự tại Dưỡng Tâm Điện, ngươi cũng cùng đi. Ta mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi, bảo trọng thân thể đi. Không, ngươi phải đi với trẫm. Ta không biết ngươi nghĩ cái gì sao? Không phải chỉ một hồi đại thắng. Tiếp đó là việc Triệu Cửu Lang chết hành hạ ngươi sức đầu mẻ trán, thật vất vả hãnh diện, muốn dựa vào uy phong hoàng đế lên mặt với đám đại thần. Ô a, trẫm còn tưởng rằng ngươi đã quên Triệu Cửu Lang là bị ai giết đấy. Không đi. Trịnh Hầu Gia vểnh chân. Tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Họ Trịnh. Sao? Bồi trẫm đi, những chuyện này, ngươi hiện tại làm thêm một chút, sau đó, là có thể ít làm một chút, trẫm sẽ xử lý việc triều đình thoải mái hơn, sau đó, liền có thể giống như phụ hoàng chống đỡ tỉnh Nam Vương đánh trận ủng hộ ngươi. Ngươi ở phía trước đầu đánh trận của ngươi, trẫm phụ trách ở phía sau đưa lương thảo, dân phu, lính mới cho ngươi. Được rồi. Trịnh Hầu Gia đứng lên. Cơ Thành Quyết đi trước ra ngự thư phòng, bên ngoài, ánh mặt trời vừa vặn. Trịnh Hầu Gia đi theo phía sau. Cơ Thành Quyết đưa tay, nắm lấy cổ tay Trịnh Phàm. Trịnh Phàm tránh ra. Hoàng đế lại đưa tay, nắm lấy cổ tay. Trịnh Hầu Gia lần thứ hai tránh ra. Phối hợp chút đi, nhớ trước đây trẫm phối hợp với ngươi thế nào, vẫn là ngươi khi đó nói với trẫm, sinh hoạt, cần cảm giác nghi thức. Trịnh Phàm, Hoàng đế của Đại Yến. Nâng tay Đại Yến Bình Tây Hầu Gia, hai người đồng thời tắm ánh mặt trời, Ngụy Công Công ở bên cạnh, biết điều lùi lại mấy bước, cũng ẩn mình trong bóng tối dưới mái hiên, không đến nỗi phá hoại hình ảnh trước mắt. Trịnh Phàm, thời đại thuộc về bọn họ, cuối cùng kết thúc rồi. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Một lúc lâu, rốt cục Trịnh Hầu Gia bất đắc dĩ thở dài, bất đắc dĩ phối hợp tình tiết trung nhị hoàng đế bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Lúc này trở tay nắm cổ tay Cơ Lão Lục. Nói tiếp, thời đại thuộc về chúng ta, rốt cục bắt đầu rồi. Kinh thành, Bình Tây Hầu Phủ, trong nhà. Há, A Minh đại nhân thân ái, ngoài này đã xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên náo nhiệt như vậy. Trong phòng, quỷ hút máu Ca Hiêu bị nhốt trong chiếc lồng trước quan tài. Quan tài không có động tĩnh, hiển nhiên không muốn quan tâm tới. A Minh đại nhân, lẽ nào ngài không muốn đi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì hay sao, ta dám cam đoan, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Lúc này, cửa bị đẩy ra, Tiết Tam đi vào. Tam gia hai tay ôm ngực, nói, Úc, vừa tiến vào đã nghe thấy giọng điệu chết tiệt này. Thật muốn đi lên đá vào mông ngươi một cái. Ca Hiêu cũng khoanh tay trước ngực, nói, Úc, Tam đại nhân thân ái, ngài nghĩ đá mông của ta sao, ngài nhanh chóng đánh thức A Minh đại nhân, các ngươi đồng thời đá mông ta đi, ta, đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Kha kha kha. Tiết Tam đi tới bên cạnh quan tài A Minh, gõ gõ, nói, phía Tây đưa quân báo, quân Yến đại thắng, hai vị vương gia sang bằng mang tộc Vương Đình, lão mang vương cũng chết rồi. Trời ạ! Ca Hiêu phát ra một tiếng rít. Tiết Tam nhìn hắn trong lồng tre, nói, nên có chừng mực một chút đi. Chương 1853, sở thích cá nhân, không, không phải, Tam đại nhân, lần này ta thật khiếp sợ đấy, trời ạ, Yến quốc thật đáng sợ, ngài phải rõ ràng, hiện tại ở phương Tây vẫn có không ít ca giả lang thang vẫn ngâm tụng mang họa giáng lâm hơn trăm năm trước. Sau đó, ngài vừa mới nói cho ta, Vương Đình, vương đô của nó, vương của bọn chúng, lại bị Yến quốc vương và kỵ sĩ Yến quốc đạp diệt, trời ạ, trời ạ, trời ạ, đại Yến, chuẩn bị Tây chinh sao? Nói xong, Ca Hiêu nắm chặt nắm đấm, nói, là thời điểm giảng bài cho những quý tộc đại nhân phương Tây kia biết. Để bọn họ rõ ràng, rốt cuộc ai mới là đế quốc mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Nắp quan tài bị mở ra, A Minh ngồi dậy, nói, ta đói rồi. Ca Hiêu, Ca Hiêu, Úc trước báo đáp ân tình sục sôi, lập tức ngậm chặt miệng. Tiết Tam đem tay trái đặt lên ngực, nói, A Minh các hạ vĩ đại, ngài, muốn ăn rồi sao? Ta không có hứng thú với máu người luôn. A Minh các hạ vĩ đại, cảnh giới của ngài hiện tại cao hơn ta, ta có thể chịu đựng tất cả. Ta muốn uống rượu. A Minh nhìn Tiết Tam, nói, chúng ta đi hoàng cung. Làm chút rượu uống đi. Hoàng cung sao? Tiết Tam trừng mắt nhìn, nói, kỳ thực, ta càng muốn đi một nơi khác, thừa dịp hiện tại chủ thượng chúng ta và hoàng đế quan hệ tốt nhất. Đi nơi nào? A Minh hỏi. Ngự thú giám. Ta chỉ cảm thấy hứng thú với rượu ngon, khẩu vị không nặng như ngươi. Lẽ nào, A Minh các hạ vĩ đại, không muốn đi xem địa phương có thể bồi dưỡng ra tỳ hưu sao? Không nghĩ, máu tỳ hưu không dễ uống. Rất hiển nhiên, A Minh uống qua. À, nhưng ta rất muốn. Ngươi đi chứ? Cho nên ta tìm đến ngươi. Ta nhớ tới lệnh bài của chủ thượng, ở chỗ của ngươi. Không, ta muốn đi uống rượu. Như vậy à, ta sẽ theo ngươi đi hoàng cung uống rượu, sau đó, ngươi lại theo ta đi ngự thú giám. Ta đi hoàng cung tìm rượu, tại sao cần đi cùng ngươi? Ngươi nghĩ đi, lúc ngươi tìm rượu ngon, cần bên cạnh có người mang theo ánh mắt ngạc nhiên hỏi ngươi, à, đây là rượu gì, ngửi thơm quá. Sau đó, ngươi lại giải thích cho hắn. Rượu này, có phải càng thơm hay không? A Minh không trả lời, ra quan tài. Dưới lễ phục đêm có treo bình Tây Hầu lệnh. Đi thôi. Tiết Tam bận biểu chỉnh lý quần áo. Nói, đến nhé, ngài đi thôi. Lúc Trịnh Hầu Gia và Hoàng đế hội kiến trọng thần tại Dưỡng Tâm Điện, A Minh dùng bình Tây Hầu lệnh, mang theo Tiết Tam, đi vào Hoàng cung, còn trực tiếp đi vào hầm rượu dưới đất. Hoàng cung dùng rượu, chia làm hai loại, một là cho Hoàng đế uống hàng ngày, hai là lúc đại yến, cần lâm thời chọn mua ngoài cung. Nhưng mà, bởi vì lúc tiên hoàng tại vị, không thích uống rượu, cũng rất ít đại yến, cho nên hầm rượu hoàng cung to lớn, khó tránh khỏi có chút quặn quẽ. Nhưng không thể phủ nhận chính là, hoàng thất có gốc gác hoàng thất. Cũng không phải yến hoàng cần kiệm một thời điểm liền có thể hoàn toàn thay đổi được, mà đại yến lại là nơi thương mậu phải đi qua giữa Đông và Tây, cho nên, trong hầm rượu cất giấu không ít rượu ngon Đông Tây Phương rất nhiều năm. Chỉ có điều, chúng nó giấu đi rất sâu. Ồ, đây là rượu gì, tại sao lại có màu sắc này? Ồ, rượu này, tại sao sền sệt như thế? Ồ, bình rượu này, đặc biệt tốt, có điểm đặc biệt gì hay sao? Tiết Tam rất tận lực cung cấp cảm thức đặt câu hỏi. Cuối cùng, A Minh chọn không ít rượu, nói với thái giám phụ trách trưởng quản nơi này, lắp xe. Đưa vào bình Tây Hầu Phủ. Này, làm sao, không thể. A Minh hỏi. Cũng không phải là như vậy, lúc trước nô tài đã phái người đi hỏi Trương Công Công. Trương Công Công nói, Hầu Phủ cần thiết, trong cung có, hoàn toàn đồng ý, nhưng đại nhân ngài chọn chỗ rượu này, có mấy thứ là ký gửi, không phải thuộc về nội vụ phủ. Ký gửi. Đúng, là thái gia lưu lại. Vì thái gia tại cung vọng. Đúng. Rượu, không phải để uống, mà là dùng để giấu. Rượu, ta tự nhiên sẽ uống. Lúc này, một vị tiểu thái giám áo đỏ xuất hiện trước cửa hầm rượu hoàng cung. A Minh cầm bình Tây Hầu lệnh tới đây chọn rượu, người phía dưới tự nhiên không thể ngăn cản, vào lúc chọn trúng rượu của tiểu thái giám áo đỏ, người phía dưới cũng lập tức đi thông bẩm, chuyện của quý nhân với nhau, tự nhiên cứ do quý nhân tự mình thương lượng, bọn họ làm sao có khả năng dùng đầu mình ra ngăn cản. Rượu này, là của ngươi. A Minh nhìn tiểu thái giám áo đỏ hỏi. Đúng. Tiểu thái giám áo đỏ gật gù, nói, ta nghe nói, bình Tây Hầu gia. Cũng không ghiền rượu. Đại nhân vật yêu thích cái gì, kỳ thực cũng không phải bí mật. Tỷ như, bình Tây Hầu gia không ghiền rượu. Tỷ như, bình Tây Hầu gia thích vợ người. Chương 1854, rượu có mùi khói lửa, ta thích uống rượu, có thể đưa cho ta uống không? A Minh hỏi. Là ngươi muốn uống? Đúng. Ngươi đánh cờ hiệu hầu gia nhà ngươi, đến hoàng cung đại nội, chuyển rượu trở về uống. Đúng. Thú vị, thú vị. Tiểu thái giám áo đỏ nở nụ cười, nói, phân ngươi một nửa, có thể hay không? Có thể. A Minh cũng không phải người không giảng đạo lý. Đương nhiên, thân là ma vương, hắn ỷ vào chủ thượng tới đây chiếm tiện nghi, không chiếm thì phí, khả năng, đối với hoàng đế mà nói. Thật không sợ ngươi tham không sợ ngươi có yêu thích. Chỉ sợ ngươi thanh tâm quả dục dường như thánh nhân, đó mới là nguy cơ lớn nhất. Cho nên, A Minh cảm giác mình đang giúp chủ thượng tự ô, là đang phân ưu vì chủ thượng. Nhưng cho tới nói cái gì, vì chút rượu, vì chút mặt mũi, nhất định phải lôi kéo da mặt để làm giá cùng người ta, không cần phải vậy, hắn cũng không có hứng thú đó. Dù sao chỉ uống rượu tiêu khiển, lại không phải một đầu ca hiêu sống sờ sờ khác. Tiên sinh là người thích rượu, nếu không... Đi chỗ của ta, uống một phen. A Minh do dự. Hắn có thể cảm ứng được. Khí tức trên người đối phương không bình thường, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là luyện khí sĩ. Tiểu thái giám áo đỏ lại nói, chỗ của ta còn có trân tàn. Được. A Minh đáp ứng rồi. Tiết Tam ở bên cạnh nóng nảy, hắn còn muốn đi ngự thú giám. Này, không phải nói xong sẽ mang ta đi vườn thú sao? A Minh đem bình Tây Hầu lệnh đưa cho Tiết Tam. Đều là ma vương, nhân gia vừa mới bàn bạc xong, không lý do không cho chút mặt mũi. Kha kha. Tiết Tam cầm lệnh bài, nói, rượu này làm sao chơi vui bằng tỳ hưu. Tỳ hưu. Tiểu thái giám áo đỏ lỗ tai rất thính. Nói, đúng dịp, chỗ ta cũng có. Chỗ ngươi cũng có. Tiết Tam hơi kinh ngạc nói, thiên hạ này cũng chỉ có bốn đầu tỳ hưu. Chỗ ngươi có con thứ năm? Có, ngay dưới cung điện của ta. Ngươi không lừa ta? Chưa từng. Ta cảm thấy kỳ quái, vị công công này, ngài và hắn, xem như là bạn rượu đi, ta hiểu loại người như các ngươi, rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít, nhưng người chân chính hiểu rượu còn ít hơn cả tri kỷ. Nhưng, ta và công công ngài, có quan hệ gì? Vì sao muốn kéo ta cùng đi? Tiểu thái giám áo đỏ rất đương nhiên nói, ở trong cung. Tìm một người trưởng thành chỉ cao như ta càng không dễ tìm hơn cả người hiểu rượu. Trâu bò. Bánh mật, trắng hay chiên ngập dầu. Ta không thích món ăn nhắm rượu. A Minh nói. Chiên ngập dầu đi. Tiết Tam nói. Tiểu thái giám áo đỏ lấy một cái lò nhỏ, phía trên có một cái nồi xoa dầu, liền bắt đầu pha bánh mật. Không cần món ăn nhắm rượu sao? Tiểu thái giám áo đỏ hỏi. Không cần. A Minh nói. Được. Tiểu thái giám pha bánh mật, hắn thả hai khối vào trong mâm của mình, cũng thả hai khối vào mâm của Tiết Tam. Tiết Tam cầm chiếc đũa ăn một miếng, rất thơm, rất giòn, mùi vị rất tốt, lửa nắm chắc vô cùng tốt. Mùi vị làm sao? Có thể. Tiết Tam đáp. Hồi trước, thời điểm sư phụ của ta vẫn còn, bệ hạ và Trấn Bắc Vương đều thích ăn bánh mật do sư phụ ta làm. Ồ, chớp mắt cảm thấy càng ăn ngon. Tiểu thái giám áo đỏ cười cợt, nói, ta không có họ, sư phụ lấy đạo hiệu cho ta, Tử Khách. Sau khi giới thiệu chính mình, tiểu thái giám áo đỏ nhìn về phía A Minh, nói, chỉ biết các ngươi là thủ hạ của Bình Tây Hầu gia, nhưng, dường như không có chức quan. A Minh. Tiết Tam. Tiểu thái giám áo đỏ gật gù, lấy ra một bình ngọc, đổ rượu màu lục ra, sau đó xin uống. A Minh cầm lấy cái chén, uống một hớp, nói, tư vị, rất dài lâu. Tiết Tam chép một khẩu, nói, có chút chua. Tử Khách gật gù, nói, đây là ta tự mình nhưỡng, như thế nào, thích không? Hiển nhiên, lời này không phải hỏi Tiết Tam. A Minh lắc đầu một cái, nói, không thích. Uống ngon, còn không thích. Uống ngon, còn phải lượng nhiều mới yêu thích, ngươi hiển nhiên không thể làm nước uống. Có lý. Tiết Tam ở bên cạnh. Vừa ăn bánh mật vừa đánh giá hai người này, cố nhẫn nhịn. Ta nghe nói, thủ hạ của Bình Tây Hầu gia, có một viên đại tướng, gọi là Phiền Lực. Tương truyền, hắn lực lớn vô cùng, lại mưu tính sâu xa. Nghe đồn chỉ là nghe đồn, chân nhân nhìn thấy, tất nhiên sẽ thất vọng. A Minh đáp. Hừm, đã như vậy, liền không bắt buộc rồi. Đúng rồi, ngươi cũng biết cất rượu sao? Biết. Tiết Tam đánh trợ công nói, trước đó, lúc chúng ta ở Hổ Đầu Thành, là dựa vào hắn cất rượu bán rượu mà sống. Rượu có mùi khói lửa, tất nhiên là rượu ngon. Tiểu thái giám áo đỏ nói. A Minh lắc đầu một cái, chính mình cầm bình ngọc, rót đầy chén.